Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1905, chương 1907, chiến tranh thu đuôi. Tàn sát, hai, ngươi cho ta nghe đến rồi. Các ngươi tất cả mọi người cho ta nghe đến rồi. Đại Thánh Tông còn chưa chết. Chúng ta đại thực còn không có có bại. Chờ chúng ta tìm tới những quân đội khác. Đại quân lui lại. Lui ra mảnh này bão cát, đến thời điểm lần thứ hai quay đầu trở lại, như cũ có thể chinh phục toàn bộ đông phương thế giới. Chúng ta từ nhỏ tựu nhất định là thế giới chi chủ, không có bất kỳ dị giáo đồ có thể đánh bại được chúng ta. Đã nghe chưa? Trên lưng ngựa đại thực võ tướng, trên cổ tay cuốn lấy roi, vẻ mặt dữ tợn, hí lên hét lớn, là không có người có thể đánh bại ta. Nhìn là trước mắt hung ác ngang ngược võ tướng. Tên kia đại thực thiết kỵ dường như sắp sửa người chết chìm giống như. Liên tục gật đầu, căn bản không dám phản kháng. Thế nhưng sau một khắc, oanh, nhưng nghe một tiếng kinh thiên tiếng xé gió. Tên kia dùng roi đem chính mình quấn lên. Treo ở giữa không trung đại thực võ tướng đột nhiên trợn to hai mắt. Trên trán một cái to lớn lỗ máu, xuyên thấu qua lỗ máu, thậm chí còn có thể nhìn thấy cái kia căn mũi tên sắc bén. Một đường xuyên thấu phía sau, còn bắn ngã xa xa một người khác đại thực thiết kỵ. Tên kia đại thực thiết kỵ thân thể quơ quơ, theo sát từ trên lưng ngựa năm rơi xuống. Địch tấn công, là người đường, mọi người chạy mau. Kinh khủng khí tức có như bão táp một loại bao phủ toàn bộ đội. Trong nháy mắt, tất cả mọi người dường như gặp được đáng sợ nhất sự tình giống như vậy. Có như chim muông giống như vậy, hướng về bốn phương tám hướng chạy tứ tán mà đi. Vừa vặn không dễ dàng tụ lại quân đội, nháy mắt một mảnh tán loạn, lộc cộc cộc, mà còn không có đám người chạy ra bao xa. Một trận tiếng vó ngựa dồn dập phá vỡ cát vàng, hướng về mọi người phương hướng cấp tốc tới gần. Cái kia sát móng ngựa cùng mặt đất trầm trọng tiếng va chạm. Quả thực tiếng đạt đến mấy chục dặm. Oanh, tên kia đại thực thiết kỵ còn chưa kịp phản ứng, liền thấy một đội đại đường thiết kỵ từ bão cát bên trong xung phong mà ra. Ánh mắt của bọn hắn kiên định, không chần chờ chút nào. Thật giống như này che khuất bầu trời mạc mạc cát vàng, ở trong mắt bọn họ căn bản không tồn tại một dạng. Bá, kiếm quang lóe lên, tên kia đại thực thiết kỵ lập tức đầu một nơi thân một nẻo, rơi xuống ở bụi trần mà ra, mà hàng ngàn hàng vạn đại đường thiết kỵ không ngừng chạy chút nào. Dường như phong quyển tàn vân giống như, hướng về những đại thực kia thiết kỵ trực tiếp đuổi theo. Hi họ, chiến mã hí lên, một phe là con ruồi không đầu giống như khắp nơi tán loạn đại thực quân đội. Một phương nghiêm chỉnh huấn luyện, có sáng tỏ chỉ dẫn đại đường, quân đội. Kết quả cuối cùng không hỏi mà ra, kèm theo từng trận tiếng kêu thảm thiết thê lương, cùng với vật nặng rơi xuống âm thanh. Chỉ có điều chốc lát thời gian, kết thúc chiến đấu, tất cả âm thanh biến mất. Chỉ còn lại hạng ngổn ngang trên đất, số lượng hàng trăm thi thể, trong không khí, xương máu tràn ngập, rất nhanh bị bão cát và khí lưu mang đi những nơi khác. Một chỗ, hai nơi, ba chỗ, mịt mờ cát vàng bao trùm mấy ngàn dặm phạm vi, mà cảnh tượng giống nhau ở chiến trường các địa phương, mỗi thời mỗi khắc đều ở diễn ra. Đông, Nam, Tây, Bắc. Tiếng kêu giết từng trận, hầu như mỗi cái phương hướng đều có đại đường quân đội. Tất cả đại thực quân đội đều ở tan tác, bất chi bất giác, không có bao nhiêu người chú ý tới. Tây Bắc vị trí, từ từ, một nhánh mấy trăm ngàn người đại quân rốt cục tụ tập ở cùng nhau. Ở đáng kể hỗn loạn phía sau, rốt cục bước đầu tổng thể hoàn thành. Cuối cùng thành công, có nhánh quân đội này. Chúng ta chí ít ôm có lực đánh một trận. Tiếp đó, chính là phải tiếp nhận càng nhiều hơn quân đội. Ở đại quân trung ương, hai đạo cao to hùng tráng bóng người đứng sóng vai, trong đó một đạo là Ngả Bố Mục Tư Lâm, mà một bóng người khác thình lình chính là A Đức Nam. Vô luận như thế nào, chúng ta trầm ổn bước thứ nhất chân căn, đại đường cái kia một bên cần phải còn không có có phát hiện. Chỉ cần chúng ta chuẩn bị đầy đủ, xuất kỳ bất ý là có thể từ đại đường bao vây phá vòng vây mà ra. A Đức Nam vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu. Trận chiến này đại thực đã thua. Điểm này hai người không thể hiểu rõ hơn được nữa. Trải qua trận chiến này, đại thực liên tiếp tổn thất Đại Thánh Tông cùng Đại Tế Ti hai tên tinh thần thủ lĩnh. Đại quân cũng tử thương gần nửa. Hai người cũng đã rõ ràng, đại thực đã mất đi cùng đại đường chống lại tư bản. Việc cấp bách là rút lui về đại thực, bảo tồn thực lực, chí ít muốn để đại thực ở đại đường trước mặt năng lực tự vệ. Từng trận tiếng kêu thảm thiết thê lương từ bốn phương tám hướng truyền đến. A Đức Nam cùng Ngả Bố Mục Tư Lâm nghe đến mấy cái này sắp chết tiếng kêu thảm thiết. Giữa hai lông mày hơi ba động một cái, nhưng cũng không có thương hại chút nào, lại càng không từng có do dự chút nào. Đây là đoạn đuôi cầu sinh, vì bảo tồn đại quân thực lực, chỉ có thể hy sinh hết một bộ phận quân đội. Chuẩn bị xong chưa? A Đức Nam tay cầm mỗ tạp lạp chi nhận, quay đầu lại liếc mắt một cái Ngả Bố Mục Tư Lâm. Ba rem quân đội đã bị dụ dỗ đi qua. Chỉ cần lại có chốc lát, chúng ta liền có thể lấy hướng về Tây Bắc phá vòng vây. Một đường vượt qua hành lĩnh, trở về đại thực, người đường đại bộ phận đều là bộ binh, không thể theo kịp của chúng ta chiến mã. Ngả Bố Mục Tư Lâm mở miệng nói, ánh mắt tầm nhìn, sáng như tuyết cực kỳ. Đại thực lấy thiết kỵ làm chủ, tốc độ xa ở bộ binh bên trên. Này chỉ sợ cũng là cuộc chiến tranh này phát triển đến hiện tại, đại thực phương diện cơ hội duy nhất. Ngả Bố Mục Tư Lâm, không cần nghĩ, các ngươi không thể trở về đại thực. Trong chớp mắt, một cái lãnh đạm mà thanh âm to lớn phá vỡ bão cát, ở mấy trăm ngàn đại thực quân đội bầu trời vang vọng. Tựa hồ Ngả Bố Mục Tư Lâm cùng A Đức Nam cái kia một phen nói nhỏ, hoàn toàn không thể giấu giếm được đối phương tai mắt. Bạch, nghe được này thanh âm quen thuộc, Ngả Bố Mục Tư Lâm cùng A Đức Nam thân thể chấn động. Hai người đột ngột cùng nhau đứng thẳng người, vẻ mặt biến đến vô cùng sốt sắng. Vương Sung, đại đường chủ soái, đồng thời đánh bại Đại Tế Ti cùng Đại Thánh Tông cường giả khủng bố. Hai người đối với tiếng nói của hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Bất quá, Vương Sung thanh âm vẻn vẹn chỉ là xuất hiện một lần, liền lặng yên không một tiếng động. Tiếp đó, bốn phương tám hướng một trận tiếng vó ngựa dồn dập, cùng bộ binh phương trận thành hàng ngũ đẩy tới tiếng nổ vang rền. Một chốc cái kia, không biết bao nhiêu đại đường quân đội từ mỗi cái phương hướng hướng về ở đây mà tới. Này chút đại đường quân đội xuất hiện không có dấu hiệu nào, hơn nữa lẫn nhau trong đó phối hợp hiểu ngầm. Chỉ có điều một cái chớp mắt, liền đem Ngả Bố Mục Tư Lâm cùng A Đức Nam, cùng với mấy chục tụ tập trong này đại thực quân đội rơi vào trong vòng vây cạm bẫy. Trong chớp mắt, một cái ý nghĩ xẹt qua đầu óc, hai người nhất thời hiểu cái gì, sắc mặt tái nhợt cực kỳ. Tự cổ Thái Bạch chết trận, hai người liền vẫn thu lại khí tức, tránh né Vương Sung cùng với đại đường chúng cự đầu cảm giác. Hai người nguyên vốn cho là mình thành công, cũng lấy vì trở thành công góp nhặt một làn sóng rồi lại một làn sóng đại quân. Lần thứ hai tụ lại đại quân, trầm ổn chân căn, thế nhưng bây giờ nhìn lại, hai người tất cả cử động, hoàn toàn không có tránh được Vương Sung tay mắt, thậm chí tự liền phía sau tụ lại đại quân. Hai người đều trong chớp mắt cảm giác có dũng khí, tựa hồ sở hữu những đại quân này đều là đối phương có ý định xua đuổi kết quả. Hi họ họ, cũng vừa lúc đó, chiến mã hí lên, tựu ở mặt đông phương hướng, từng con thiết kỵ phá tan cát vàng, như tường mà đứng, vô số bóng người ánh mắt sắc bén, cùng nhau nhìn chăm chú vào Trung ương A Đức Nam cùng Ngả Bố Mục Tư Lâm. Mà vẻn vẹn chỉ là một bắt đầu, theo sát phía sau, hướng đông nam, chiến mã hí dài, một con ngựa cao lớn, đen kịt như mực, chậm rãi từ cát vàng bên trong đi ra, mà sau lưng hắn, vô số Tây Nam đô hộ phủ thiết kỵ hàng ngũ sau đó, mà lui về phía sau nữa, là đến hàng mấy chục ngàn bộ binh phương trận. Hừ, Trương Cừu Kiêm Quỳnh nhìn xa xa, áo khoác ngoài vung một cái, chỉ là từng trận cười gằn, mà theo sát phía sau, An Tư Thuận, Cao Tiên Chi, A Bất Tư, từng người đại đường cự đầu chậm rãi từ đông nam, chính tây, mỗi cái phương hướng tới gần, bên trong đất trời, tiếng gió rít gào, cát vàng tràn ngập, sau đó nhận biết được bốn phương tám hướng, mấy trăm ngàn đến gần đại đường, quân đội, A Đức Nam cùng Ngả Bố Mục Tư Lâm, còn có người sau mấy trăm ngàn đại thực thiết kỵ từng cái trong lòng trận trận lạnh lẽo. Một trái tim theo chìm xuống đáy nước, đề phòng, A Đức Nam con người co rụt lại, chậm rãi rút ra mẫu la chi nhận, đồng thời toàn bộ người hơi khom người, giống như một chương căng thẳng đại cung một dạng, làm xong bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu. Tình huống bây giờ, đại thực đã không đường thối lui, chỉ có đặc biệt đánh một trận tử chiến. Cũng trong lúc đó, A Đức Nam bên cạnh, Ngả Bố Mục Tư Lâm vẻ mặt nghiêm túc, kéo mạnh một cái trường kiếm, phát sinh một trận giọng cao thanh âm. Kết trận, tình huống trước mắt đã phi thường nguy cơ, chỉ có liều đánh một trận tử chiến, mới có thu được một tuyến sinh cơ. Từ phương hướng nào phá vòng vây? A Đức Nam ánh mắt sáng như tuyết, dường như dã thú giống như vậy. Con mắt của hắn tuy rằng nhìn về phía trước, nhưng một tia mịt mờ ý thức nhưng cùng Ngả Bố Mục Tư Lâm liên tiếp đến cùng một chỗ. Đại đường ở Tây Bắc bố trí trọng binh, trái lại hướng Đông Bắc yếu kém nhất. Một hồi chúng ta từ hướng Đông Bắc phá vòng vây, sau đó sẽ đi đường vòng. Mượn đường Tây Vực, quá hành lĩnh, tung ra ngựa hy hữu, trở về đại thực, bọn họ không đuổi kịp chúng ta. Ngả Bố Mục Tư Lâm trầm giọng nói. A Đức Nam nặng nề gật gật đầu. Hai vị đại thực sau khi trải qua sàng lọc còn sót lại đại tướng trong thời gian ngắn ngủi, cấp tốc thỏa thuận sách lược ứng đối. Trước mắt là cái khốn cục, nhưng cũng không là tử cục. Đại đường nghĩ muốn một khẩu nuốt xuống mọi người, tiêu diệt đại đường vẫn cứ không có như vậy dễ dàng. Nhưng mà hai người vừa rồi quyết định, chuẩn bị xuất lĩnh đại quân chủ động ra cơ. Vừa lúc đó, một trận vang dội sắt thép tiếng cùng xe bánh xe tiếng đột nhiên từ chính tây truyền đến. Ở mạc mạc cát vàng bên trong hiện ra được vô cùng là chói mắt. Trong lòng hai người nhảy một cái, lập tức theo bản năng nghiêng đầu lại, oanh, chỉ một cái liếc mắt, nhìn thấy cát vàng bên trong xuất hiện đồ vật, hai người cả người rung bần bật, như bị sét đánh, màu máu trên mặt trong thời gian ngắn thốn được sạch sành xanh. Xe nỏ, hướng đông nam, rung trời kia sắt thép trong tiếng nổ, chậm rãi xuất hiện, chính là lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Rậm rạp chằng chịt đại đường xe nỏ, toàn bộ chiến trường bên trong, kinh khủng nhất sát thương lợi khí, uy lực mạnh, còn xa ở đại thực cự thú quân đoàn bên trên. Cho dù cường đại hơn nữa đại sao sao nhuệ, dù cho phê trên vừa dày vừa nặng nhất áo giáp, ở đây chút đại đường xe nỏ trước mặt, cũng chỉ là một cái dê đợi làm thịt mà thôi. Chí mạng nhất là lấy xe nỏ phạm vi bắn, đông bắc, đông nam toàn bộ đều là ở mưa tên của bọn họ bao phủ bên trong. Mấy trăm ngàn đại thực thiết kỵ muốn từ đông bắc phá vòng vây mà ra, nhất định phải trải qua một đoạn từ nỏ mưa tên đan dệt mà thành tử vong khu vực. Nhưng mà chưa cho Ngả Bố Mục Tư Lâm cùng A Đức Nam suy nghĩ nhiều thời gian, phương hướng,